tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 57, gocchuyenaudio.com. Đêm qua bị anh giày vò đến nửa đêm, còn nói phải ôm cô ngủ, nhưng ngủ say rồi lại buông ra, hôm nay mới sáng ra đã phải dậy để kịp giờ lên máy bay, cô thực sự rất mệt có vẻ là vì Đường Hoan thực sự mệt mỏi, Đoạn Kim Thần cũng không gọi cô nữa, mà chỉ bế cô lên và đi vào phòng tắm, muốn ngủ thì cũng phải tắm xong đã, anh là một người ưa sạch sẽ. Khi dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, Đường Hoan phát ra những tiếng thở dài nhẹ nhõm, cô có cảm giác như có một vật gì đó đang chạm vào cơ thể mình, khi cô mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai ở trước mặt. Đường Hoan sững sờ trong giây lát cho đến khi tay của người đàn ông phủ lên ngực cô mới hoàn hồn, cô đưa tay đẩy ra. Anh làm gì vậy, không phải cô đang ngủ sao, tại sao lại ở trong nhà tắm rồi? Đoạn Kim Thần chớp mắt và thản nhiên nói. Giúp em tắm, phù, nghe câu trả lời như một lẽ đương nhiên của anh, Đường Hoan nghiến răng, cái gì mà giúp cô tắm, đây rõ ràng là đang lợi dụng cô. Không cần, em tự tắm được, cô đưa tay lên che ngực, mặc dù hai người họ đã làm những chuyện thân mật rồi nhưng vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên khi đối diện với ánh mắt trần trụi của anh. Vậy em giúp anh tắm đi, Đường Hoan cho rằng anh sẽ ra ngoài, nhưng không ngờ anh lại thốt ra một câu như vậy. Em không muốn, mặt cô đỏ như quả cà chua, cô liền ngả người ra sau. Vậy anh giúp em tắm, thấy Đoạn Kim Thần lại muốn tiếp cận cô một lần nữa, Đường Hoan liền hét lên. Em giúp anh tắm, chết tiệt, sao anh ta có thể háo sắc như vậy, có chân có tay, không tự mình tắm được sao? Xuống một chút, được chưa? Ừ, mạnh một chút, mạnh hơn một chút nữa. Mệt quá, à thật thoải mái, xuống một chút nữa. Tắm thôi mà nhiều yêu cầu như vậy, Đường Hoan mắng thầm trong lòng, tối đó cô vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của Đoạn Kim Thần. Hôm sau, Đường Hoan thức dậy và trải chuốt xong, cô ngồi trên sofa một cách đoan trang, Đoạn Kim Thần thì ngồi một bên xử lý đống tài liệu, những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bàn phím, phát ra những nốt nhạc tuyệt đẹp. Cô tình ngẩng đầu lên, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, người đàn ông ngồi quay lại với ánh sáng, trên đầu anh phảng phất những tầng ánh sáng rực rỡ, khiến cho ngũ quan đẹp đẽ quyến rũ của anh lại càng trở nên rõ ràng. Người đàn ông với chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng gợi cảm và hàng lông mi dài đẹp đẽ như một vị thần. Đường Hoan nhìn đến ngây người, không ngờ người đàn ông có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được này lại là chồng của cô. Mặc dù sau khi kết hôn với anh đã khiến cô phải chịu nhiều sự sỉ nhục và hiểu lầm, nhưng khi nghĩ đến trong khoảng thời gian này mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn, trong lòng cô lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngay cả bầu không khí cũng phảng phất mùi vị ngọt ngào. Nhưng bầu không khí này không kéo dài được bao lâu và bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Tinh tinh, chiếc điện thoại trên bàn trà reo lên, một dãy số lạ lọt vào mắt của Đường Hoan. Cô liếc nhìn Đoạn Kim Thần, sau đó cầm điện thoại đưa cho anh. Của anh đón lấy, những ngón tay thon dài khẽ vuốt sang, Đoạn Kim Thần còn chưa lên tiếng, trong điện thoại đã truyền đến một giọng nữ trong trẻo và mềm mại. Anh Kim Thần, câu nói này, Đường Hoan nghe rõ mồn một, mắt qua thoáng qua một tia mỉa mai. Có lẽ lại là tiểu thư nhà họ Lương kia. Đoạn Kim Thần đứng dậy khỏi ghế, anh liếc nhìn Đường Hoan rồi đi ra ban công. gocchuyenaudio.com, xì, chỉ là nghe một cuộc điện thoại thôi mà có cần thiết phải bí mật như vậy không? Trong lòng Đường Hoan cảm thấy có chút khó chịu, tâm trạng vốn đang vui vẻ đột nhiên bị ảnh hưởng bởi một cuộc điện thoại, cô cầm điện thoại bước vào phòng. Rõ ràng bảo cô phải giữ khoảng cách với người đàn ông khác nhưng anh lại để cho người phụ nữ khác gọi anh là anh Thần, nghe thôi đã thấy buồn nôn. Khi Đoạn Kim Thần nghe điện thoại xong và bước vào, đã không thấy bóng dáng của Đường Hoan ở phòng khách, anh đi vào phòng ngủ liền thấy cô đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Em hãy sửa soạn một chút, lát nữa ra ngoài với anh. Giọng nói lạnh lùng của Đoạn Kim Thần vang lên, Đường Hoan chỉ ồ một tiếng mà không có bất kỳ phản ứng nào khác. Anh khẽ cau mày, dường như không hài lòng với phản ứng của Đường Hoan, anh mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nửa tiếng sau, Đường Hoan và Đoạn Kim Thần đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Xin chào Tổng Giám Đốc Đoạn, rất vui được gặp anh. Xin chào, anh Anderson, đây là vợ tôi Đường Hoan. Khi Đoạn Kim Thần lạnh lùng giới thiệu Đường Hoan là vợ anh, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một chút dịu dàng. Hai người họ nói chuyện bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, khi nghe thấy Đoạn Kim Thần giới thiệu mình, Đường Hoan gật đầu và bắt tay với Anderson. Wow, vợ anh thật xinh đẹp. Đôi mắt của Anderson vụt qua một tia sáng, nhanh đến mức người ta không thể bắt được nó, ngay cả ngữ khí cũng phấn khích hơn vài phần. Cảm ơn, Đường Hoan lịch sự cảm ơn. Cô quay đầu sang nhìn Đoạn Kim Thần rồi xoa xoa cằm, dường như muốn nói với anh, dẫn cô ra ngoài như thế này có phải khiến anh hãnh diện hơn không? Cách chương.